Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2390, khởi tử hoàn sinh, đại hoàng tử sắc mặt vạn phần âm trầm, kiên quyết không nghĩ tới đạo lang hung hăng như vậy, tới liền muốn tiêu diệt bọn họ, ngươi đều thương thành như vậy, ta cũng muốn xem thử xem ngươi có cái gì sức lực dám to gan như thế tùy tiện. Đại hoàng tử đối với Minh Châu tiên tử nói rằng, tiên tử yên tâm, có ta ở, ai đều không thể động ngươi một cọng tóc gáy. Đa tạ đại hoàng tử, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Linh Chu tiên tử yểu điệu nhìn chằm chằm đại hoàng tử. Ông ánh hàm răng cắn môi đỏ, con ngươi mông lung khiến lòng run sợ sóng mắt. Lệnh đại hoàng tử cũng không nhịn được khô nóng đứng dậy. Có thể cứu tiên tử, ta cao hứng còn đến không kịp. Đại hoàng tử cười ha ha, cả người thô bạo chếch lậu. Đối mặt đối với hàn ăn nói ngông cuồng đạo lăng, hắn khí thế cũng cường thịnh không gì sánh được. Toàn thể đại thế chấn áp thiên địa, như là một vị chân long thiên tử. Cả người có thô to chân long khí bao phủ bản thân. Tiểu tiểu đạo lăng, xem ta làm sao bắt hắn, cho tiên tử hạ giận. Đại hoàng tử một tay mở rộng đi ra, ngược lại cũng bá tuyệt lộ liễu, muốn một trường đem đạo lăng trấn áp lại. Nội tâm của hắn động sát khí, đạo lăng đối với hắn như vậy căm thù, cái này cường địch chẳng bằng chém xuống, nói không chắc có thể được Linh Chu tiên tử phương tâm ân y. Đáng tiếc này đại hoàng tử ở cuồng bá, ở thô bạo chếch lậu, thời khắc này hắn đang phát run, trước mặt hắn tàn tạ thân thể thiêu đốt tinh huyết khủng bố không gì sánh được, như là một cái thiên địa hỏa lò đang thiêu đốt. Ầm ầm, đạo lăng toàn bộ mái tóc múa tung, trong con ngươi sắt quang vô cùng. Hắn thật sự nổi giận, không có mảy may lưu thủ, đánh ra thông thiên sức chiến đấu, đánh tung hướng về Đại Minh Hoàng triều vị này đại hoàng tử. Răng rắc, đại hoàng tử cả người run rẩy, toàn bộ cánh tay đều ở uốn lượn, cũng bị đạo lăng cú đấm này cho đánh nổ, đánh xuyên, oanh, đạo lăng bàn chân giơ lên, mạnh mẽ đá vào đại hoàng tử trên lồng ngực. Dẫm đến hắn hộ thể thần quang phá nát, cả người đều đang run rẩy, khóe miệng đều đang chảy máu. Cút, đạo lăng gào to một tiếng, không trọn vẹn thân thể vận chuyển khủng bố sức mạnh, lộ chân lung bên trong bạo phát tinh huyết lực lượng đem đại hoàng tử Trần Hoành bay ra ngoài, muốn ở trong hư không vỡ diệt. Đại hoàng tử, đại hoàng tử hộ vệ hoàn toàn biến sắc, vội vàng xông tới, kiên quyết không nghĩ tới cái này đạo lăng thực lực sẽ có mạnh như vậy. Liền đại hoàng tử mấy chiêu đều bị đánh bại. Gâu, tiểu hắc long hoành lập ở chỗ này, cả người bộ lông óng ánh sáng lạn, nó nghiêng lên đại đầu, thôn nguyệt mà khiếu, nó bay đi tới, giơ lên đen thui móng vuốt. Ngực chân long đế cốt dâng trào ra ngập trời chân long sát khí. Trong lúc nhất thời trấn càn khôn đều ở phá nát, một cái to lớn màu đen móng vuốt vồ nát thương khung, trực tiếp rơi xuống, đem gấp rút tiếp viện tới được năm đại cường giả trấn cả người run lên, đều muốn hoành bay ra ngoài. Phốc, một đám người hét thảm, sắp nứt cả tim gan. Tiểu hắc long thực lực quá mạnh mẽ, tuyệt đối không phải người bình thường có thể nhằm vào. Đặc biệt hắn còn nắm giữ chân long đế cốt. Đáng ghét, đại hoàng tử phẫn nộ, đột nhiên đứng lên đến lấy ra một khẩu chí bảo. Hắn rất là nổi giận, đạo lăng đều thương thành tấm này đức hạnh, hắn liền mấy chiêu cũng không ngăn nổi. Còn mặt mũi nào ngồi trên Đại Minh Hoàng triều đại hoàng tử vị trí? Rác rưởi, Linh Chu tiên tử đáy mắt vẽ ra một tia ánh sáng lạnh, cấp tốc lui lại, nàng không nghĩ tới đạo lăng còn có mạnh như vậy sức chiến đấu. lại có thể nhanh như vậy, chấn thương đại hoàng tử. Ha ha, không biết tiên tử có thể hay không để ta giúp ngươi một tay. Bỗng nhiên, một người mặc kim bào cái bóng nhanh chân đi đến. Người đến cả người thần hỏa phân tán, như là tắm rửa ở dưới mặt trời chói chang, thần hỏa chiến thần xuất hiện ở Linh Chu tiên tử bên người. Hóa ra là Thiên Hoa. Cái kia thật đúng là không thể tốt hơn. Linh Chu tiên tử kém chút bại liệt ở Viêm Thiên Hoa trong lồng ngực, xinh đẹp động lòng người, vặn vẹo vòng eo, khẽ cười nói: ngươi nói đúng à. Viêm Thiên Hoa nội tâm rung động, bất quá hắn cũng không ngốc, cái này Linh Chu tiên tử có thể không phải người bình thường. Mới vừa rồi cùng đạo lăng chiến đấu làm hắn sợ hãi, nữ nhân này không phải là ai cũng có thể chạm. Mani Viêm Thiên Hoa khẽ cười nói: Linh Chu tiên tử khách khí, đừng quên lần trước ngươi nhưng là giúp ta bận bịu. Thiên Hoa há có thể có không tạ chi lễ. Thiên Hoa, ngươi thực sự là quá tốt rồi, nhanh giúp ta ngăn cản hắn. Linh Chu tiên tử âm lãnh con ngươi nhìn chằm chằm đạo lăng. Nàng con liền không tin, đạo lăng liền mạnh như vậy, liên tục quét ngang những người trẻ tuổi cường giả. Hắn cũng không có nhàn rỗi, vẫn ở dưỡng thương, khôi phục. Viêm Thiên Hoa, ngươi cút xa một chút cho ta. Ta hiện tại còn không muốn giết ngươi. Đạo lăng trong con ngươi tất cả đều là vẻ lạnh lùng, gào to nói: ngươi nếu là dám cản ta, ta xem ngươi có thể chạy đến nơi nào đi. Hừ, đạo lăng, ta thừa nhận ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ta Viêm Thiên Hoa muốn đi, ngươi còn không ngăn được. Viêm Thiên Hoa lạnh như băng mở miệng: nghĩ nhắm vào ta, mơ hảo đi, tương lai ngươi tự cầu phúc đi. Ta Tiên Hỏa Điện chắc chắn sẽ không liền như vậy giảng hòa. Cuộc sống tương lai, chờ chết đi. Ầm ầm, hắn vừa mới nói xong, dưới vị trí hư không triệt để đổ nát. Cửu Tiên bộ nhanh tới đỉnh cao nhất, trong khoảnh khắc quét ngang qua. Cùng lúc đó, đạo lăng lấy ra Tam Thập Tam Trọng Thiên, muốn phát sợ Viêm Thiên Hoa Linh Chu tiên tử, lấy đi tính mạng của bọn họ. Ha ha, đạo lăng, ta cũng không ngốc, cùng ngươi giao thủ này mấy lần, ngươi cho rằng ta hay là chịu thiệt à. Viêm Thiên Hoa ôm ấp Linh Chu tiên tử, sắc mặt tâm lãnh lui lại, đồng thời cười nói: Linh Chu tiên tử dung mạo bất phàm, tương lai thành tựu không thể đoán trước, ta ngược lại muốn vừa nhìn ngươi tương lai sẽ như thế vượt qua. Đạo lăng rách nát quần áo bay phần phật, hắn đứng thẳng trong hư không, sắc mặt tâm trầm. Ni Viêm Thiên Hoa đi quá nhanh, không chậm trễ chút nào, lấy ra chiến thuyền, nhìn dáng vẻ của hắn căn bản không muốn tới gần đạo lăng. Gâu gâu, tiểu hắc long đuổi theo, mắt to nhìn chằm chằm rời đi chiến thuyền. Nó nghĩ đuổi theo kịp đi, bị đạo lăng cản lại. Vậy phải làm sao bây giờ? Đạo tiểu lăng cau mày nói: nữ nhân này khẳng định biết tiểu hắc long có thể lần theo đến nàng, cho nên nàng sẽ không lưu lại chút nào tung tích. Đạo lăng ở thở dài, kỳ thực coi như là Viêm Thiên Hoa không đến, hắn không chắc có thể giết chết Linh Chu tiên tử. Nữ nhân này có thể ở cái này kỷ nguyên nhấc lên một cái cấm kỵ, có thể thấy được thủ đoạn của nàng. Đạo lăng đường cũ quay lại, đem cấp tốc rời đi nơi này đại hoàng tử trực tiếp trấn áp lại. Trong con ngươi sát khí tăng vọt: ngươi, ngươi muốn làm gì? Đại hoàng tử sắc mặt biến ảo không ngừng, đừng nói một cái đạo lăng, bên cạnh hắn con này đen thùi đại cẩu, đầy đủ cùng hắn chém giết. Hắn trên căn bản trốn không thoát đạo lăng lòng bàn tay. Ầm ầm, đạo lăng một quyền đập phá đi tới, oanh đại hoàng tử khuôn mặt đều ở sụp nứt, hàm răng đều đứt đoạn, rơi ra một chỗ, Đại hoàng tử kêu thảm thiết, đầu lâu kém chút bị nổ ra. Hắn khuôn mặt dữ tợn không gì sánh được, điên cuồng hét lên nói: "Ngươi nếu là dám giết ta, Đại Minh hoàng triều sẽ cử hướng truy sát ngươi, cũng không kém ngươi một cái." Đạo Lăng bàn tay xách đại hoàng tử tóc, phải đem đầu của hắn chém đứt. "Đừng giết hắn." Đột nhiên, vẫn nằm ở tử vong trạng thái Minh Điệp công chúa thần kỳ tỉnh lại. "Minh Điệp, ngươi..." Đại hoàng tử lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới Minh Điệp công chúa thật bị thương, cả người đều là tử khí, như là mới từ quỷ môn quan trên bò ra ngoài. Đạo tiểu lăng kinh hỉ không gì sánh được, đây là vạn hạnh trong bất hạnh, nhờ có vừa nãy đạo lang lấy đoạt thiên tàn trận thu lấy linh chu tiên tử bản mệnh tinh khí. Bằng không Minh Điệp công chúa khẳng định chết chắc rồi. Đạo lăng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn chằm chằm Minh Điệp công chúa. "Ta còn sống sót." Minh Điệp công chúa nằm ở đạo tiểu lăng trong lồng ngực, lu mờ ảm đạm, mắt to dò xét bốn phía, liền rơi vào đạo lăng trên người. Nàng nghĩ nhấc khoát tay, nhưng là nàng không nhấc lên nổi, trên người một chút sức lực đều không có. "Ta đây là làm sao?" Minh Điệp công chúa âm thanh có chút run. "Đứng nhúc nhích, ngươi liền bị thương nhẹ, rất nhanh sẽ có thể đứng lên đến." Đạo lăng đi tới an ủi. "Ta sẽ hảo à?" Minh Điệp công chúa có chút khủng hoảng. Nàng cảm giác hiện tại mình và người chết không lớn bao nhiêu khác nhau. Liền giơ ngón tay lên khí lực đều không có. "Sẽ tốt." Đạo lăng thâm thúy con mắt nhìn nàng nói rằng, hết chương.